Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3260, hiên viên liên đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Trong một khắc, liên tiếp phá thân đình cùng hồn đình, đây là không thể tưởng tượng hành động vĩ đại, đủ để ghi vào chư thần sử sách. Trăm vạn năm về sau, ngàn vạn năm về sau, vẫn như cũ sẽ có thần linh truyền tụng, vẫn như cũ sẽ có vô số người hậu thế cảm thán. Hoàng thiên, hai chữ, sẽ danh dương thiên cổ. Mà những thái hư cường giả 100.000 năm khó phá thân đình, 200.000 năm khó phá hồn đình kia, hơn phân nửa nội tâm sẽ sụp đổ. Dù sao, bất kỳ một cái nào có thể tu luyện tới thái hư đỉnh phong thần linh, đều là vạn ức dặm chọn một, lúc tuổi còn trẻ trong người cùng thế hệ cơ hồ vô địch. Trương Nhượng Trần đã là chấn kinh, lại rất mừng rỡ, phá hồn đình cảnh hoang thiên, một kiếm liền thương tích huyền nhất, chẳng phải là muốn ở dưới vô lượng đăng đỉnh. Vô lượng Bắc Trinh không về, thủ vọng giả không xuất thủ, ai có thể địch. Rất tốt, không hổ là đồng tu hai loại nhị phẩm thần đạo nhân vật, ngươi bây giờ, mới đáng giá ta toàn lực ứng phó. Huyền Nhất ánh mắt trầm định, thể nội xương cốt phát ra từng đạo lôi minh bạo hưởng, miệng vết thương trên cánh tay, trong nháy mắt khép lại. Thần điện đại môn mở ra, hắn bay ra ngoài. Thần điện vốn là ở vào lòng đất, Huyền Nhất lao ra về sau, bùn đất cùng tảng đá bị nhục thân phát ra nhiệt lượng hòa tan. Đại địa hòa tan về sau, biến thành màu xích kim, không ngừng hướng nơi xa lan tràn. Bờ Tam Đồ Hà, một cái đường kính vạn dặm biển dung nham hiển hiện ra, nhiệt lượng ngập trời, giống thiên địa dung lô. Huyền Nhất bay ra biển dung nham, giữa thiên địa sát đạo quy tắc, lưu quang quy tắc, quang minh quy tắc, thời gian quy tắc, liên tục không ngừng hướng hắn hội tụ, quanh người ngưng ra một mảnh bốn màu sắc rực rỡ tinh vân. Hiển nhiên Huyền Nhất không có tính toán rời đi, mà là muốn đổi một cái càng lớn chiến trường, cùng hoang thiên quyết cao thấp, hoặc phân sinh tử. Huyền Nhất, ngươi thiên địa chi tâm thần đạo, cũng nên bày ra đi. Hoang thiên đuổi theo ra biển dung nham, trên thạch thân hiển hiện lít nha lít nhít sinh tử đường vân. Giữa thiên địa, tử vong quy tắc cùng sinh mệnh quy tắc cấp tốc hướng hắn hội tụ. Thoát ly thần điện áp chế, chủ thần chi uy hoàn toàn bộc phát. Trong toàn bộ tinh không năng lượng, đều hướng hai người bọn họ hội tụ tới, không gian căn bản không chịu nổi, diện tích lớn sụp đổ, trở nên hỗn độn mà hỗn loạn. Trong tinh không, Tam Đồ Hà đường sông rộng lớn, bị đặc thù thiên địa quy tắc bao phủ, mặc dù không gian sụp đổ, thần lực mãnh liệt, nước sông lại vĩnh hằng chảy xuôi, đường sông không bị ảnh hưởng. Nó giống ẩn chứa sẽ vượt qua thần cảnh phía trên lực lượng. Tam Đồ Hà hai bên bờ, là mênh mông bát ngát mảng lớn lục địa, lơ lửng ở trong tinh không, cấu thành một mảnh rộng lớn mà thần bí lưu vực, nơi này là thi tộc, quỷ tộc, cốt tộc nơi sinh ra. Hoàng Thiên cùng Huyền Nhất quyết đấu địa phương, kỳ thật đã rời xa Tam Đồ Hà lưu vực khu vực hạch tâm, ở vào nhánh sông dày đặc. Khu vực hỗn loạn, nhánh sông kết nối trong vũ trụ các giới, từng cái tinh cầu, từng cái bí cảnh. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, nơi này là địa ngục giới vũ trụ cùng thiên đình vũ trụ một chỗ khác giáp giới địa phương. Sở dĩ được xưng là khu vực hỗn loạn, đã là bởi vì, nơi này không gian hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng là bởi vì, nơi này thế cục hỗn loạn, một chút thiên đình vũ trụ tu sĩ, sẽ thông qua Tam Đồ Hà nhánh sông, lặng lẽ chui vào tới đây, cùng Tam Đồ Hà lưu vực tử linh các tộc giao dịch vãng lai. Cũng không ít thế lực ngầm, tại khu vực hỗn loạn lớn mạnh. Hoàng Thiên cùng Huyền Nhất thần uy bạo phát đi ra về sau, làm cho đại địa rung động, tinh thần lắc lư, lập tức kinh động khu vực hỗn loạn tất cả tu sĩ. Bọn hắn dòm nhìn tinh không, trông thấy hai mảnh tinh vân lập lòe cùng va chạm, đều là run như cầy sấy. Đây tuyệt đối là đỉnh tiêm đại thần khí tức, hơn phân nửa là Trương Nhược Trần cùng lượng tổ chức. Tranh thủ thời gian đưa tin, cáo chi đại tộc tể. Một vị bất tử huyết tộc thánh giả mừng rỡ không gì sánh được, đánh ra một đạo truyền tin quang phù. Quang phù bay về phía trùng động, do chấn thủ tại trùng động bất tử huyết tộc tu sĩ, lần nữa khắc lục phù lục, truyền ra ngoài. Vì tìm tới lượng thần điện cùng Trương Nhược Trần, huyết tiệt chiến thần, tuyệt diệu thiền nữ, hải thượng u nhược, hồn thất cơ hồ đem toàn bộ Tam Đồ Hà lưu vực cùng khu vực hỗn loạn tu sĩ đều điều động. Phàm là người có thể cung cấp manh mối, đều có trọng thưởng. Vô lượng không tại, bọn hắn chính là địa ngục giới chúa tể, năng lượng to lớn, quyền thế ngập trời. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn đã không quan tâm có thể hay không kinh sợ thối lui lượng tổ chức thành viên, mấu chốt ở chỗ, nhất định phải đem Trương Nhược Trần cùng Hoang Thiên cứu ra. Lượng thần điện đột nhiên biến mất để bọn hắn tâm chìm vào vực sâu. Mặc dù đối với Trương Nhược Trần cùng Hoang Thiên có lòng tin, nhưng, tại trước mặt sinh tử, ai dám ôm may mắn tâm lý. Đem sự tình huyên náo đủ lớn, kinh sợ thối lui có thể sẽ tụ tập hướng lượng thần điện lượng sứ, ngược lại là chuyện tốt. Một cỗ khung xe hoàng kim chạy trên mặt sông, đột nhiên dừng lại. Hiên viên liên là bằng vào cho Trương Nhược Trần một mảnh lá sen, cảm ứng được đại khái phương vị, truy tung đến tinh vực phụ cận. Nhưng, lượng thần điện ngăn cách khí tức, một mực không cách nào tìm tới vị trí chính xác. Phát giác được thiên ngoại thần lực ba động về sau, đứng ở trong xe trong tiểu thế giới Hiên Viên Liên, ánh mắt chìm xuống dưới, nói. Thế nào lại là khí tức của hắn? Bung dù mà đứng khinh ngữ thanh, nói. Nếu như huyền nhất là lượng tổ chức thành viên, lượng thần điện sẽ cải biến vị trí, cũng liền không kỳ quái. Chư nhượng trần hóa thân thành lượng cơ tiến đến, giống như là tự chui đầu vào lưới. Đi, khung xe hoàng kim dưới đáy, từng đạo không gian trận pháp minh văn nổi lên, rất nhanh, trên mặt sông kết thành một tòa đường kính trăm trượng truyền tống trận màu vàng. Một lát sau, khung xe hoàng kim xuất hiện tại đường kính vạn dặm biển dung nham bên cạnh, phía trên trong tinh không, huyền nhất cùng hoang thiên kịch chiến liên tục, hai mảnh tinh vân giống đánh cho dán lại ở cùng nhau, lực lượng hỗn loạn tứ phương lan tràn, đã đem phụ cận hơn 10 hành tinh phá hủy. Những hành tinh này, tại đỉnh tiêm đại thần trong mắt như đá bóng đồng dạng. Trên hành tinh sinh linh, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Trương Nhượng Trần lấy không gian thần trận, nắm nâng lượng thần điện, trồi lên biển dung nham, từ trong điện đi ra. Chỉ gặp một vị chống đỡ ô giấy dầu nữ tử, đứng ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người nàng vờn quanh lực lượng thần bí, tinh thần lực cường đại, chỉ có thể nhìn thấy một đạo uyển chuyển hàm xúc ôn nhu thân hình hình dáng, như bị dầm mưa ẩm ướt mỹ nhân bức tranh, rất mơ hồ. Trương Nhượng Trần lần thứ nhất nhìn thấy nàng, nhưng trong đầu tự nhiên mà vậy hiện ra một cái tên, nói. Không hổ là Xích Hà Phi Tiên Cốc cốc chủ, thật là lợi hại tinh thần lực. Cùng lệnh phu nhân so sánh, còn kém một chút xíu. Khinh ngữ thanh hướng trong điện nhìn thoáng qua, cảm ứng được cái gì, ngữ khí trở nên nặng nề, nói. Liên công tử chính ở đằng kia, muốn gặp ngươi. Trương Nhượng Trần theo khinh ngữ thanh đi tới, đi vào khung xe hoàng kim dưới. Trương Nhượng Trần, ngươi thế mà không có chết, xem ra thực lực của ngươi, so trong tưởng tượng của ta còn cường đại hơn mấy phần. Hiên Viên Liên thanh âm, từ trong xe truyền ra. Ta bị thương rất nặng, ngươi chẳng lẽ không mời ta tiến trong xe tu dưỡng một lát? Ta giúp các ngươi thiên đình, tìm được hai vị lượng sứ, ngươi có phải hay không nên cho mấy cái chữa thương thần đan bồi thường một chút? Nếu có gia tăng thọ nguyên thần dược, vậy thì càng tốt hơn. Trương Nhượng Trần không có chút nào khách khí nói. Ngươi còn cần người khác cho ngươi thần đan. Ta thiên tôn chi tử này, đều không có ngươi có dư. Hiên Viên Liên thanh âm rất lạnh, tâm tình không khoái. Nàng mặc dù không thích huyền nhất tác phong, nhưng huyền nhất dù sao cũng là dưới vô lượng người thứ nhất, là thiên đình đối với địa ngục giới to lớn uy hiếp lực lượng. Hắn là lượng sứ tin tức một khi truyền ra, đối với thiên đình, là cực lớn đả kích. Trương Nhược Trần nói, ngươi cái này có ý tứ gì, không có khả năng bởi vì ta so ngươi giàu có, ngươi liền chỗ tốt gì cũng không cho a. Ngươi biết lúc trước ở trong lượng thần điện nguy hiểm cỡ nào. Vì giúp ngươi, ta kém chút mệnh đều góp đi vào. Trương Nhượng Trần thuận thế ho khan một cái, sắc mặt trắng bệch, một nửa là diễn, một nửa là thật, hư nhược nói. Muốn ngươi cầm thần đan, thần dược đi ra, ngươi khẳng định không nỡ, như vậy đi, muội muội của ngươi chính là ta Hồng Nhan Chi Kỷ, để nàng theo giúp ta một đoạn thời gian. Làm càn, Trương Nhượng Trần, ngươi có phải hay không thần hồn bị đánh tàn phế? Hiên Viên Liên nói, Trương Nhượng Trần nói, ta nói chính là, để nàng giúp ta chữa thương. Nàng tu luyện quang minh chi đạo, đối ta thương thế, có trợ giúp lớn. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, bản công tử nhìn ngươi là một chút thương thế đều không có. Ta lá sen đâu? Hiên Viên Liên dự định đem nó thu hồi, miễn cho về sau tùy thời bị Trương Nhược Trần khóa chặt phương vị. Sau ngày hôm nay, là địch hay bạn liền không nói được rồi. Trương Nhược Trần nói, ăn, ăn, ngươi ăn, trong xe Hiên Viên Liên, kém một chút bại lộ lúc đầu thanh âm. Một bên khinh ngữ thanh có chút choáng váng, trong tay ô giấy dầu, kém một chút bị xa xa chiến đấu thần kình khí lãng thổi đi. Trương Nhượng Trần rất nghiêm túc, nói. Không có cách thật bị thương quá nặng, có thể ăn đồ vật đều ăn. Người phiến lá sen kia, hẳn là từ trên thần dược hái xuống a, có thể hay không lại cho mấy mảnh. Hiên Viên Liên phóng xuất ra tinh thần lực cảm ứng, đối với lá sen cảm giác càng ngày càng yếu, tựa hồ thật bị Trương Nhượng Trần nuốt cùng luyện hóa. Thiên Thanh Liên, tại Hiên Viên Liên lúc mới sinh ra liền sinh trưởng tại mi tâm, cùng nàng sen lẫn, giống thân thể nàng một bộ phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Thanh chính là nàng dùng Thiên Thanh Liên củ sen, cùng mình một hồn một phách, luyện chế ra tới một cái quang minh phân thân. Trương Nhượng Trần gặp trong xe trở nên trầm mặc, ánh mắt lộ ra thần sắc thất vọng, nói. Tin tưởng lấy các ngươi tinh thần lực, vừa rồi cửa điện mở ra lúc, cũng cảm ứng được trong lượng thần điện khí tức. Không sai, trừ huyền nhất, còn có một vị lượng sứ, là Sivada mẫu thần chi tử. Nhưng các ngươi không muốn biết, hai người bọn họ ở trong lượng tổ chức cụ thể thân phận. Khinh ngữ thanh trên thân hương thơm u nhạt, lấy ra một cái đẹp đẽ hộp thanh đồng, đưa cho Trương Nhược Trần, nói. Còn xin Nhược Trần giới tôn cáo chi chân tướng. Trương Nhượng Trần lấy tinh thần lực giải khai trận văn, mở hộp ra, sau đó, cấp tốc khép lại, sợ hãi than nói. Hay là cốc chủ xuất thủ xa xỉ, không giống một ít thiên tôn chi tử. Đối với phi tiên cốc tới nói, không có đồ vật gì so tình báo chuẩn xác tin tức chân quý hơn. Khinh ngữ thanh đứng dưới dù, tán đi tinh thần lực cùng lực lượng thần bí, lộ ra chân dung. Nàng vẻ đẹp, không để cho Trương Nhược Trần thất vọng, mang theo thư quyền khí, không kiều diễm, cũng không trương dương, nhìn qua rất dễ chịu. Tựa như gió thổi tan sương mù, nhìn thấy hoa đẹp đẽ. Khinh ngữ thanh có thể xuất ra chân quý như thế đồ vật, lại chủ động hiển lộ chân dung, hiển nhiên là động kết giao Trương Nhược Trần tâm tư. Nói đùa, cùng thiên hạ đệ nhất huyền nhất giao thủ, còn sống tiếp được, Trương Nhược Trần thực lực đến cao đến trình độ nào? Huống chi, Trương Nhược Trần thê tử là Vô Nguyệt, ngoại công là Huyết Tuyệt, chưa lập gia đình vợ là Chỉ Giao. Trên trời vị kia cùng huyền nhất kịch chiến Hoang Thiên, cùng Trương Nhược Trần cũng quan hệ mật thiết. Những người này, theo khinh ngữ thanh, đều có chư thiên chi tư. Chỉ cần không ngốc, đều có thể nhìn ra Trương Nhược Trần cánh chim dần dần phong, nhiều nhất một cái nguyên hội về sau, trong vũ trụ cái thứ 10 gia tộc siêu lớn liền muốn ra đời. Lấy Trương Nhược Trần tốc độ tu luyện, có lẽ căn bản đợi không được một cái nguyên hội. Thiên đình cùng địa ngục rất nhanh sẽ nghênh đón Trương Nhược Trần thời đại. Trên thực tế, Trương Nhược Trần đã từng bước một đi hướng thời đại này trung ương. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.